Vũ Thần Chúa Tể, chương 2473, giống như không có chết. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời, những cỏ dại này không gì sánh được kiên cố, coi như là Thiên Vũ Đại Lục võ tôn cao thủ tới trước cũng chưa chắc có thể chặt đứt, đây chỉ là một bụi cỏ mà thôi, vậy mà đáng sợ như thế. Đây là bởi vì thiên giới trong hư không tràn ngập vô số thiên địa thánh khí, những cỏ dại này cả ngày lẫn đêm thu nhận thiên địa thánh khí, trong tự nhiên ẩn chứa cực đáng sợ thánh khí lực lượng. Thế nhưng, những thứ này thánh khí tinh luyện lại hết sức khó khăn, tuy là thập phần kiên cố, nhưng tại thiên giới, những cỏ dại này chỉ có thể coi là cỏ dại, nếu là muốn tinh luyện trong thánh khí, đó là được không bù mất cũng rất khó làm được. Với lại, Tần Trần tế tế cảm thụ được bốn phía phép tắc liền phát hiện nơi này không gian kiên cố không cách nào tưởng tượng, phàm thánh cảnh cao thủ cũng không thể xé rách không gian, tiến hành na di chỉ có thể phi hành. Này không gian pháp tắc quá cường hãn, thiên giới quả nhiên là thiên giới. Xem ra chính mình không gian thánh thể tại này thiên giới còn phải lần nữa rèn luyện, bởi vì hạ giới không gian quy tắc đã có chút không đủ dùng. Ta vậy mà thành công phi thăng tới thiên giới, khó có thể tin, cũng không biết Thiên Tuyết các nàng đi nơi nào. Tần Trần lập tức lo lắng lên, thiên giới bên trong, mình và Thiên Tuyết các nàng tách ra, Thiên Tuyết ba người đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, tất nhiên sẽ gặp được nguy hiểm, nghĩ đến đây, Tần Trần liền tràn ngập nôn nóng, nhảy một cái phía dưới liền muốn đứng lên. Thế nhưng, một cổ đau nhức truyền đến, Tần Trần biến phát hiện mình thân thể, vết thương chồng chất, bị tổn thương quá nghiêm trọng, xương cốt đều vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều đã bị cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, thậm chí, trong cơ thể bổn nguyên đều có một chút tổn hại. Bản thân tình huống có thể dùng hỏng bét để hình dung. Di ta tại sao sẽ phi thăng ở chỗ này? Tần Trần che đầu, hắn nhớ tới bản thân tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, sau đó dường như gặp được nguy cơ gì, tiếp tục thì cùng Thiên Tuyết các nàng cùng nhau tiến vào thiên giới, còn cụ thể tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong gặp được sự tình, Tần Trần chỉ có cực không rõ khái niệm, nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Xem trước một chút Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp. Tần Trần vội vàng đem thần thức rơi vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trên, chỉ cần Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp hoàn hảo, đồng thời thu nhận đầy đủ Tuế Nguyệt chi lực, là hắn có thể tiến nhập Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, mau chóng chữa trị thương thế trên người, đồng thời tìm được U Thiên Tuyết các nàng. Việc cấp bách là trước chữa trị thương thế, nữa hiểu rõ bản thân ở vào thiên giới địa phương nào. Mà khi Tần Trần linh hồn lực rơi vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trên thời điểm, lại phát hiện mình căn bản tiến nhập không được Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, Tần Trần còn có thể cảm giác được Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong bảo vật cũng có thể lấy ra, thế nhưng thân thể tạm thời không cách nào tự do vào ra trong. Hà, bất quá, làm cho hắn vui mừng là Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp chỗ sâu đang tàn tràn đầy một cổ khí tức đáng sợ, một tia lực lượng thời gian cùng thiên giới thánh khí dung hợp liên tục dũng mãnh tràn vào đến Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, mỗi một khắc đều tản mát ra mênh mông lực lượng. Đây là Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc tại tiến hóa, gocchuyenaudio.com. Thiên giới phép tắc cùng khí tức để cho Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp tiến hành lột xác, thời thời khắc khắc phát sinh biến hóa kinh người. Tần Trần vui mừng quá đỗi. Chỉ cần Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp hoàn thành lột xác, ta thì có khả năng lần nữa tiến vào trong, ở bên trong đặc thù tốc độ thời gian trôi qua trong tiến hành tu luyện, với lại ta có một loại cảm giác Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp đang lột xác sau, sẽ phát sinh đặc thù biến hóa. Với lại ta so dự canh đầu sớm đi tới thiên giới, bây giờ cách thiên giới cao thủ tiến nhập Thiên Vũ Đại Lục chỉ có 3 năm không đến lúc đó ở giữa, 3 năm nay không đến lúc đó ở giữa ta nếu đột phá, còn phải trở về Thiên Vũ Đại Lục khó. Tần Trần thở dài, cần phải tự làm sự tình thật sự là quá nhiều, với lại Đại Hắc Miêu bọn họ không biết như thế nào, có phải hay không vẫn còn ở thần cấm chi địa chờ đợi mình, vậy cũng không có, lấy Đại Hắc Miêu giảo hoạt mới có thể an bài xong hết thảy. Hiện tại Tần Trần duy nhất may mắn là phân thân vẫn còn ở thần cấm chi địa, một khi phát hiện mình tiến nhập thiên giới sau, Đại Hắc Miêu bọn họ cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi tới thiên giới, một khi phân thân tiến nhập thiên giới, bản thân lập tức thì có khả năng cảm ứng được. Vừa nghĩ như thế, Tần Trần đối với mình trực tiếp phi thăng thiên giới ngược lại có vẻ vui vẻ yên tâm, hắn mơ hồ cảm giác được bản thân bởi vì như thế mà tránh thoát một hồi tại Tuế Nguyệt Trường Hà chúng chắc chắn chết kiếp số. Bất quá, để cho Tần Trần nghi hoặc là thiên giới không phải tại lời đồn bên trong đã vỡ vụn sao? Như thế bây giờ nhìn lại, không có bất kỳ tàn phá, ít nhất trong hư không lực lượng, vô cùng cường đại, căn bản không giống như tàn phá hình dạng. Trước mặc kệ hiện tại thụ thương quá nặng còn nhất định phải tế tế khôi phục, chỉ cần khôi phục thực lực dựa vào hắn có thể chống lại địa thánh cao thủ, phất tay chém giết phàm thánh cảnh đỉnh phong thủ đoạn tại này thiên giới cũng có thể hỗn phong sinh thủy khởi. Tần Trần thôi động cửu tinh thần đế quyết cùng bất diệt thánh thể, đồng thời vận chuyển không gian thánh thể, tức khắc một tia thiên giới không gian chi lực cùng vô tận thánh khí dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể, ken két két. Tần Trần thân thể tại thiên giới khí tức tầm bổ xuống, kinh mạch xương cốt huyết nhục đều nhất nhất chữa trị, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vô số thiên địa thánh khí oanh nhiễu tới, đây là bị cửu tinh thần đế quyết dẫn tới, như nhũ yến về, ào ào dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong cơ thể. Hí, Tần Trần lay động, cái này quá kinh người, cửu tinh thần đế quyết tại thiên giới bên trong vận chuyển, bộc phát ra uy lực vậy mà so tại thiên vũ đại lục còn mạnh hơn. Đồng thời, càn khôn tạo hóa ngọc điệp cũng không dừng thu nhận lực lượng, hiện tại lại lần nữa đắp nặn, nếu như có thể thành công, khẳng định so với trước đây càng thêm viên mãn. Tần Trần thân thể cũng đang chậm rãi chữa trị, với lại hắn bổn nguyên, cũng ở đây từ từ đề thăng, trong thân thể trước đột phá thánh cảnh thánh nguyên, cũng phát sinh lột xác, bất diệt thánh thể tạo thành từng cái cổ phù, lớn mạnh Tần Trần thân thể, để cho Tần Trần có một loại cảm giác này bất diệt thánh thể vốn chính là thiên giới công pháp, chỉ có đến nơi đây, mới phát huy ra uy lực chân chính. Góc truyện audio.com Tại bất diệt thánh thể phía dưới, vô luận cái gì thương thế, đều có thể khôi phục, chỉ cần thương thế một khi khôi phục Tần Trần có thể khẳng định thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ đề thăng tới một cái bất khả tư nghị bước. Đây là một loại trong chỗ u minh cảm giác nhưng Tần Trần lại hết sức khẳng định bởi vì hắn thánh nguyên tại chuyển hóa trong quá trình một chút đề thăng, đang hướng về phàm thánh cảnh hậu kỳ đột phá. Vùng rừng tùng này, thập phần an tĩnh, vết người rất hiếm, ngược lại không có ai tới quấy rầy hắn, cái này làm cho hắn có khả năng im lặng chữa thương, không được bị ngoại giới làm phiền. Cũng không biết qua bao lâu Tần Trần thân thể khẽ động trong cơ thể kinh mạch tiếp nhận thất thất bát bát, thánh nguyên cũng có thể vận chuyển, khôi phục một chút thực lực. Thế nhưng, vừa lúc đó, chỗ xa kia trong rừng, đột nhiên truyền đến nhất đạo kinh dị tiếng. Gì, nơi này thiên địa thánh khí như thế nồng đậm như vậy? Không đúng, nơi này nằm một người, giống như không có chết. Một thanh âm truyền đến, Tần Trần nghe được rõ ràng, ngay sau đó, siêu siêu, hai đạo tiếng xé gió truyền đến, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Khách chương.